Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 21, một thời gian uống cạn chung trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này, Ôn Bình tới một câu không đi tâm lời khách sáo, à, thì ra là như vậy, xem ra Giang hội trưởng đi qua địa phương thật đúng là nhiều a đúng, Giang hội trưởng cảm thấy ta xin tư liệu như thế nào, có thể hay không thăng tinh. Đem hắn phơi ở bên ngoài một giờ, để hắn thực tình đi tán dương nàng, thật xin lỗi, hắn không có rảnh rỗi như vậy. Giang Nguyệt Dạ cười gật gù, nói. Ngồi đi Ôn tông chủ, đi kiếm ấm trà đến, dùng bên trái cái thứ ba ngăn tủ thứ năm cách lá trà. Tam hoán trà, người hầu ngây ra một lúc, loại trà này lá nhà mình đại nhân không phải dùng để chiêu đãi thành chủ cùng chỗ dựa tông chủ sao? Một lá bách kim a ửm, Giang Nguyệt Dạ gật đầu, đạt được Vân Liêu gia nhập Bất Hủ tông, nhận được lên hắn trà. Bởi vì lấy Vân Liêu tư chất đột phá thông huyền cảnh chỉ là vấn đề thời gian, đợi một thời gian, có thông huyền chấn tông Bất Hủ tông, sẽ còn thu được chỗ dựa tông chèn ép sao? Sẽ không, bởi vì lúc đó bọn họ cũng không dám, thông huyền chi nộ, há lại một cái nhất tinh tông môn có thể thừa nhận được. Dù là cái này nhất tinh tông môn có 10 vị luyện thể thập tam trọng tu sĩ cũng uổng công. Giang Nguyệt Dạ ứng tiếng tăng thêm gật đầu, người hầu cái này mới khẳng định bản thân không có nghe lầm. Một khắc đồng hồ về sau, trà tới. Giang Nguyệt Dạ cùng Ôn Bình cũng hàn huyên một đống có không có, giật một đống việc nhà, trò chuyện một chút có không có. Trà tới, Giang Nguyệt Dạ nói. Ôn tông chủ, Vân công tử trò chuyện lâu như vậy, phẩm một chút ta tam hoán trà đi. Vân công tử, hắn giới thiệu Vân Liêu vì thân phận trưởng lão, nhưng Giang Nguyệt Dạ không xưng hô Vân Liêu vì Vân trưởng lão, mà là gọi hắn là công tử, bởi vậy có thể thấy được Giang Nguyệt Dạ có lẽ đã sớm nhận biết Vân Liêu. Giang hội trưởng nhận biết Vân trưởng lão, Vân công tử tại Tinh Duyệt Thành đại danh ai không biết, trẻ tuổi nhất luyện thể thập tam trọng tu sĩ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nô gia không nghĩ tới, Vân công tử vậy mà thật tới Thương Ngô Thành. Giang Nguyệt Dạ theo sát cảm thán một tiếng, một bên Vân Liêu không có bất cứ cái gì biểu lộ trả lời một câu. Giang hội trưởng quá khen, bất quá ta hôm nay tới là bồi tông chủ đàm thăng tinh sự tình, cùng ta dĩ vãng thân phận không quan hệ, ta hiện tại chỉ là Bất Hủ tông trưởng lão mà thôi. Giang Nguyệt Dạ gật đầu, nhấp một ngụm trà, sau đó nói. Đã có Vân công tử tại Bất Hủ tông, thăng tinh tự nhiên không là vấn đề. Nghe nói như thế, Ôn Bình liếc một cái bên cạnh Vân Liêu, mình coi như là chờ cũng phải mang theo hắn ra tới hiệu quả đạt đến. Có cái luyện thể thập tam trọng tu sĩ ở bên cạnh, người của phận hội này xác thực thái độ tựu không giống. Không có làm khó dễ, không có chờ đợi. Ngay cả gặp một lần đều cần chờ đợi một giờ sự tình, hiện tại hai câu nói, một ly trà công pháp liền nói rõ. Cái này người của Bách Tông Liên Minh A thật đúng là hiện thực. Thụ giáo nha, Ôn Bình mở ra sứ đóng thấm vào ruột gan, nhã hương tựu chui vào trong lỗ mũi, để người thần thanh khí sảng thật nhiều. Trà ngon A chỉ là ồn một chút có thể để nhân thần thanh mắt sáng, chắc hẳn trà này công hiệu khẳng định bất phàm đi. Thật đúng là bị ngươi nói đúng, trà này có thể thanh thần, giúp lực lượng tinh thần tăng lên. Cho dù là một tháng không ngủ, một ngụm tam hoán trà xuống dưới cũng có thể vẻ mặt hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi thật sự là không có ý tứ, thực sự là loay hoay thoát thân không ra, để hai vị đợi lâu như vậy. Vân Liêu không có nâng chung trà lên, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Không lâu, mới nửa canh giờ, xem như để ta mở rộng tầm mắt. Vân công tử thực sự là có lỗi với ta, cũng là loay hoay thực sự thoát thân không ra. Lần sau lúc nói lời này, xin đem trên bàn còn không có vẽ xong họa thu lại, ta Vân Liêu không phải mù lòa. Theo câu nói này rơi xuống, gian phòng bên trong lâm vào không khí ngột ngạt bên trong. Không khí giờ phút này phảng phất đều đọng lại, Ôn Bình liếc một cái ngay thẳng Vân Liêu kia nghiêm túc ánh mắt để người đột nhiên cảm giác được buồn cười, thực sự là quá trực bạch. Giả vờ không biết không được a, một chút mặt mũi cũng không cho đối phương lưu a, bất quá lại như thế xấu hổ xuống dưới, đối với người nào đều không tốt. Ôn Bình ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Giang hội trưởng, thăng tinh sự tình xin nhờ. Giang Nguyệt Dạ được một cái hạ bậc thang, vội vàng ứng tiếng, nói. Thăng tinh sự tình không có vấn đề, ta sẽ mau chóng thông chi người ở phía trên đến, không ra một tháng tựu có thể giúp Bất Hủ tông chứng nhận vì nhất tinh tổng đâu. Vậy thì cảm ơn Giang hội trưởng. Bình thường quá trình 3 tháng, cái này sẽ trực tiếp biến thành 1 tháng. Vậy liền trước như vậy đi, Ôn tông chủ cùng Vân trưởng lão xin đi nghỉ trước chờ, xin sự tình còn được triệu tập cao tầng họp chờ thương lượng ra, sau khi quyết định ta sẽ lại gọi hai vị. Bất quá lấy Bất Hủ tông hiện tại nội tình, tin tưởng không có người sẽ phản đối chuyện này. Tựu phiền phức Giang hội trưởng, Ôn Bình cười đứng lên, không có nhiều hơn rông dài ôm quyền chắp tay muốn rời khỏi. Giang Nguyệt Dạ gật gù, dùng tay làm dấu mời, nói. Nhất định không có nhục sứ mệnh ta đưa hai vị. Bất quá còn hy vọng Bất Hủ Tông ngày sau có thể cùng Bách Tông liên minh nhiều hơn vãng lai, lẫn nhau trông nom, thực hiện cùng có lợi. Ôn Bình trả lời, cái này đương nhiên, đi ra ngoài thời điểm Ôn Bình uống một ngụm trong chén trà. Vị nói sao Dạ Ôn Bình không có ghi nhớ thế nhưng hắn nhớ kỹ kia phần dư ôn. Vì thấy Giang Nguyệt Dạ chờ một giờ, mà bây giờ trà vẫn như cũ ấm thế nhưng cần phải vì thế mà bôn ba mấy ngày đại sự đã thỏa đàm. Lâu bên ngoài Thi Hoa đứng ở đó đang cùng mấy tên mặc áo đen nữ tử trò chuyện với nhau. Cái này áo đen cùng Bất Hủ Tông Thanh Sơn Liêu Thủy Sam đồng dạng, cũng là một cái tông môn biểu tượng, một cái tương đối thanh lịch, một cái tương đối dày nặng. Như lúc này Ôn Bình tại cái này, nhất định không muốn nhìn thấy mấy người kia, bởi vì các nàng đều dựa vào núi tông người. Các ngươi đi trước đi, bằng hữu của chúng ta. Thì Hoa nhìn thấy Ôn Bình xuất hiện tại cửa ra vào lúc vội vàng cùng bắt chuyện gây tạm biệt. Được vậy ngươi nhớ kỹ tới. Hôm nay thế nhưng là yêu chủ tự mình làm đồ ăn. Dứt lời, mấy người liền tiến vào trong dòng người. Thì Hoa quay người vừa muốn đi qua gọi Ôn Bình, lại thấy được một người khác thấy được nàng Thi Hoa bộ pháp bỗng nhiên ngay tại chỗ. Chỉ thấy Giang Nguyệt Dạ tự mình đưa Ôn Bình hai người tới cổng, đồng thời trò chuyện tựu giống như bằng hữu, không thấy chút nào ngăn cách. Nàng nhưng rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó nàng tới tìm Giang Nguyệt Dạ hỗ trợ lúc nàng là cỡ nào ghét bỏ Bất Hủ Tông Ôn Bình. Hiện tại làm sao giống như thay đổi cái bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có là nàng, Bách Tông Liên Minh phân người biết thấy cảnh này cũng mười phần kinh ngạc nhao nhao châu đầu ghé tai. Nhìn thấy Ôn Bình mặc y phục về sau, nhao nhao chăm miệng một lời ở trong lòng kinh ngạc hô một tiếng. Thanh Sơn Liêu Thủy Sam, Bất Hủ Tông. Ôn Bình đứng chắp tay, nói. Giang hội trưởng mời trở về đi. Đợi Giang Nguyệt Dạ trở về sau Thi Hoa chạy tiến lên đây, tò mò liếc nhìn Ôn Bình, lại liếc nhìn Giang Nguyệt Dạ bóng lưng rời đi. Ôn Bình, ngươi cùng Giang hội trưởng đều nói thứ gì? Không nói gì, tự uống một ly trà. Thi Hoa không tin, tiếp tục hỏi. Kia Giang hội trưởng làm sao bản thân đưa ngươi ra tới? Ta chính là một tông chi chủ, Giang hội trưởng đưa ta ra tới không phải rất bình thường sao? Có lẽ hắn tôn trọng không phải ta, là phụ thân ta. Bất quá không quan trọng, tôn trọng ai cũng cùng dạng, chỉ cần sự tình hôm nay làm xong. Thì Hoa bán tín bán nghi gật gù, nha, thật làm cho hắn tin tưởng Giang hội trưởng sẽ đem Ôn Bình lên làm tân đối đãi, đó là không có khả năng. Về phần là cho Ôn Bình phụ thân vài phần mặt mũi, đây là khẳng định có khả năng. Cách chương.